Chương 318, kiếm ý xuất hiện. Dường như không thấy rõ chiến đấu tình hình. Lăng Trần cùng Thượng Quan Thu Thủy cự ly 15 tổ đài chiến đấu có nhất định cự ly, mà theo kia trên chiến đài càng ngày càng mơ hồ, bọn họ tự nhiên cũng là rất khó lại nhìn rõ ràng chiến đấu trạng thái, e rằng chỉ có 15 tổ tuyển thủ, tài năng thấy rõ ràng tình hình chiến đấu như thế nào. Thắng. Lúc này, Lăng Trần bỗng nhiên mở miệng. Phốc phốc sau một khắc, một đạo nhân ảnh bay ngược ra luận võ đài chiến đấu, rõ ràng là Lạc Hề Bạch. Làm sao lại như vậy? Thượng Quan Thu Thủy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ được Lạc Hề Bạch sẽ bị bại như thế dứt khoát. Tuy nói Lăng Âm huyễn thuật thiên phú rất cao, thế nhưng các nàng cũng không có thử qua, không nghĩ tới, Lăng Âm đã mạnh mẽ đến nơi này trồng trọt bước. Dưới đài, rất nhiều người đều tại nhìn chăm chú cuộc tỷ thí này, đều nghị luận. Bất khả tư nghị, thiên bảng thứ 9 Lạc Hề Bạch cư nhiên thua, đã thua bởi một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương. Ngu xuẩn đến bây giờ ngươi còn cho rằng này Lăng Âm là một tiểu cô nương, liền Lạc Hề Bạch đều đã thua bởi nàng huyễn thuật, ngươi cho rằng nơi này có thể thắng được người của nàng có thể có bao nhiêu? Nói chính là a, Lạc Hề Bạch thế nhưng là có thể có tư cách cạnh chủ top 10 thiên tài, liền hắn đều đã thất bại, có thể phá vỡ Lăng Âm huyễn thuật người, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này nhân tài mới xuất hiện rất nhiều, coi như là thiên bảng top 10 cao thủ, cũng không thể cam đoan chính mình có thể đủ vững vàng thông qua vòng thứ nhất ta, mặc kệ nó, cạnh tranh càng kịch liệt càng tốt, dù sao ta qua không được vòng thứ nhất, chính là đảm đương quân chúng, chiến đấu càng đặc sắc càng tốt. Tham gia Võ Lâm Đại hội người gần như lấy ngàn mà tính, thế nhưng có thể tại Võ Lâm Đại hội bên trong thanh danh lên cao người có thể có mấy cái, tại Võ Lâm tấm bia to bên trong lưu danh người lại càng thiếu đi, cho nên có thể quan sát đến càng kịch liệt, càng cao trình độ tỉ thí quyết đấu, mới là đại bộ phận trong lòng người suy nghĩ, tương đối chân thực. Lăng Âm đánh bại tin tức về Lạc Hề Bạch, mới vừa vặn trong đám người nhấc lên một hồi ba động, ngay sau đó, lại có tin tức kinh người xuất hiện, một người không có tiếng tăm gì thanh niên mặc áo đen, đánh bại thiên bảng bài danh thứ 11 nhân vương Đao Đỗ Diệp Phong. Này không thể nghi ngờ lại là một thất hát mã. Mà Bách Lý Huyền Sách, cũng đánh bại buôn giật tuyệt trần Hoàng Thần Giật, bởi vậy, tính cả lời của vệ thanh ý đi hề. Nửa đường giết ra tới thiên tài, không thể nghi ngờ là càng ngày càng nhiều. Bác Tuyết Thần Kiếm Tuyết Vô Nhai đứng chắp tay, mắt thấy đây hết thảy, chậm rãi nhấc lên khóe miệng, có chút ý tứ, xem ra tại đánh bại Dạ công tử lúc trước, còn có thể tự nghiệm thấy không ít thú vị chiến đấu. Bất quá là một ít tiểu bối, tiểu đả tiểu nháo mà thôi, cuối cùng khó có thể cùng chúng ta sánh vai. Bên kia, Liệt Hỏa Cuồng Đao Phó Thiên Tuyệt sắc mặt lạnh lùng nói, vậy có thể chưa hẳn. Trẻ tuổi, có uy hiếp hay là có khối người, nói thí dụ như sư đệ của ngươi, vị vạn tượng kia công tử, ta xem ngươi Phó Thiên Tuyệt chưa hẳn có thể thắng được hắn. Nói chuyện chính là Thiên Linh Chi Ảnh Bạch Thanh Vi, nàng một bộ vui vẻ xem kịch vui biểu tình, duỗi lưng một cái, nói. Hừ, tiểu tử kia muốn thắng được ta, luyện thêm 3 năm không sai biệt lắm. Phó Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến mà nói. Ngược lại là ngươi, Bạch Thanh Vi. Tiểu cô nương kia huyễn thuật đẳng cấp, e rằng so với ngươi không kém là bao nhiêu, đừng lật thuyền trong mương, lại thua tỉ thí lại thua người. Nghe được lời này, Bạch Thanh Vi mục quang, cũng là chuyển hướng về phía Lăng Âm chỗ. Lăng Âm huyễn thuật, đích xác rất mạnh, điểm này không thể phủ nhận, tại đẳng cấp trên cùng nàng hẳn là gần tương đương, thực gặp gỡ, liền xem ai nắm giữ huyễn thuật càng mạnh, vận dụng được tốt hơn. Trong bốn người, chỉ có Hỏa Vũ công tử một lời không phát, ánh mắt của hắn thủy chung tại kia trên người Dạ công tử, tại Hỏa Vũ công tử xem ra, Dạ công tử là hắn lớn nhất công tử, mục tiêu của hắn, vẹn vẹn là đánh bại Dạ công tử mà thôi, những người khác, cũng không trong mắt hắn. Trận tiếp theo, Lăng Trần đối với vệ thanh y lìa năm tổ bên này, rốt cục nên đón một hồi nặng cân cấp bậc đo sư cờ cẩn thận một chút, đối thủ của ngươi không đơn giản. Thượng Quan Thu Thủy nhắc nhở một câu, đối thủ không đơn giản. Chẳng lẽ ta là tốt rồi đối phó? Lăng Trần từ chối cho ý kiến cười cười, mà chân sau tiếp theo chĩa xuống đất mặt, gần như cùng vệ thanh y đi đồng thời xuất hiện ở trên đài tỷ võ, hai người cách xa nhau 50m đứng thẳng. Ngươi rất mạnh, bất quá này đối với các ngươi mà nói, đều sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Tay phải nhẹ nhàng giữ tại trên chuôi kiếm, vệ thanh y đi gần từng chữ. Lăng Trần cười nhạt nói, vậy cũng không nhất định. Vệ thanh y đi như mày. Dựa theo suy đoán của hắn, hẳn có 5 thành 5 chắc có thể chiến thắng Lăng Trần, không phải là không có phần thắng, nhưng chẳng biết tại sao, thấy được Lăng Trần kia phó phong khinh vân đạm biểu tình, một chút ngọn nguồn cũng không có, lần đầu tiên có dũng khí ở trong lòng khí thế trên bị áp chế cảm giác. Chẳng lẽ nói, suy đoán của hắn có sai, vệ sư huynh, đánh bại hắn, ngươi chính là năm tổ đầu tên. Đúng lúc này, thính phòng thượng truyền đủ tợ loạt tới một người nữ tử áo xanh thanh âm. Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, này nữ tử áo xanh, trên quần áo đồng dạng có thanh vũ tiêu chí, hiển nhiên cùng vệ thanh y hề này đồng dạng, đều là thanh y hội thiên tài. Cướp đoạt tiểu tổ đầu danh, ở phía sau đợt thứ hai đào thải trong chiến đấu liền có được ưu thế, từng cái tiểu tổ đệ nhất danh, đối thủ của bọn hắn chính là cái khác tiểu tổ tên thứ hai, về phần tên thứ hai, đối thủ chính là cái khác tiểu tổ đệ nhất danh, độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Nghe được nữ tử áo xanh kêu gọi đầu hàng, vệ thanh y lìa nhất thời cảm giác áp lực rất lớn, trong nội tâm cười khổ lắc đầu, đánh bại Lăng Trần, nói dễ vậy sao, coi như là xưa nay tự tin hắn, cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Vân ẩn kiếm xuất hiện ở trong tay trái, kiếm không ra khỏi vỏ, Lăng Trần thản nhiên nói, vậy vị cô nương thoạt nhìn rất hy vọng ngươi thắng, lấy ra toàn lực của ngươi cho nàng xem một chút đi. Lăng Trần nhìn ra trong đó mánh khỏe, bất quá hắn sẽ không lưu thủ. Lưu thủ, đó chính là đối với địch nhân coi rẻ, mà vệ thanh y lìa này, nên là một người đáng chăm chú đối đãi tuyển thủ. Ta sẽ nhượng cho nàng như nguyện. Vệ thanh y gì trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ken vệ thanh y gì kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang hiện lên, vô hình kiếm áp phóng tới Lăng Trần, bình tĩnh không có sóng không khí nhất thời như nước văn đồng dạng, bị kéo đến một cái cực hạn. Ba một tiếng kiếm áp cùng văn nước không khí bị cắt mở, Lăng Trần kiếm cương mới ra vỏ kiếm. Đao một nửa mà thôi. Suy suy suy hai người kiếm thế phát sinh xung đột, kịch liệt hỏa tinh, rồi đột nhiên tại hai người ở giữa không trung xung đột tách ra ra. Thanh vân kiếm quyết, chẳng phách kiếm thế va chạm nhau chẳng qua là khúc nhạc dạo, vệ thanh y liề vừa lên, liền thi triển ra từng đánh bại lãnh vô huyết tuyệt chiêu, một kiếm xuất, kiếm phong gào thét, kiếm khí nghiêm nghị. Phốc lại là một cái giòn vang, kiếm phong cùng kiếm khí tan vỡ, mà Lăng Trần mũi kiếm mới từ vỏ kiếm trong lộ ra. Sáng ngời như sao kiếm quang lấp lánh. Kiếm không ra khỏi vỏ, dựa vào ánh sáng kiếm thế là được phá chiêu kiếm của ta vệ thanh y để lấy làm kinh hãi. Hắn tự nhận là đã rất cao đánh giá Lăng Trần, không nghĩ tới đối phương so với hắn tưởng tượng khó đối phó hơn. Bất quá vậy thì như thế nào, hắn thực lực chân chính, hiện tại mới vừa vặn muốn sử dụng mà thôi. Trong lúc đó, vệ thanh y khí thế rồi đột nhiên lăng lệ, đỉnh đầu hắn không khí, rồi đột nhiên bị hết thể vì hai. Một đạo vô hình trong đó, phá vỡ không gian, mây xanh thẳng lên. Đây là kiếm ý hơn nữa còn là tiểu thành cấp bậc kiếm ý năm tổ trọng tài thần sắc rung động, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.